Chương 598, dịch chuyển đến bên ngoài thái không. Chương 598, dịch chuyển đến bên ngoài thái không 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê trong bầu trời bay qua thổi phồng phi thuyền cũng đồng thời tư bắt đầu 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê trên cao tầng bình lưu bay qua máy bay bên ngoài dự cờ, phiêu phủ ở tầng khí quyển tầng cao nhất tham đao lấy không khí biến hóa đặc thù giam đao khí tại cùng với. Sáng sớm hôm nay vừa mới phóng ra đến trong bầu trời hỏa tiễn tàn hại, còn có kia hướng về phương hướng của mặt trời cao tốc phi hành đi tham đao vệ tinh. Mỗi một thắp sáng quang sáng lên, đều đại biểu cho phi lôi thần thuật sĩ kỳ lan tràn phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu xa. Hơn nữa, lúc này đây vì có thể làm cho phi lôi thần thuật thức có thể thuận lợi phát động, hơn nữa có thể lan tràn đến đầy đủ phạm vi trên. Trương Tường nhưng là hạ đại công phu tiến hành sửa chữa phi lôi thần thuật thức. Đem thêm gia nhập vào một ít chính mình tại triệu hoán thiên giới thánh đường, còn có triệu hoán minh giới đại môn thời điểm, sở quan sát được như thế nào vững chắc không gian phù văn. Nếu không, một lần này phi lôi thần chi thuật, cũng sẽ không đồng thời có 5 điểm sáng. Đó là đại biểu cho ma pháp trận 5 điểm. Bất quá, bởi cố kỵ với ả lịch tơ lợi dụng không thể từ ma pháp sần thủ đoạn, giải quyết khoa học sần nhất cao chiến lược mượn cớ, cường đi cắt đứt trường tưởng phi lôi thần thuật xì kỳ. Hắn lúc này đây mặc dù là có non nửa biện dùng ma pháp thủ đoạn, thế nhưng hắn sử dụng năng lượng khởi nguồn, cũng là trả cờ ra. Mà đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, một hồi đấu chuyển tinh di cảm giác, liền chợt xuất hiện tại ạ sẽ lệ giả tỏ trên người. Cống trải qua cảm thụ qua không gian di động, còn có xem qua Trương Tường thi triển ra phi lôi thần thuật thức hắn, cũng là biết đó là không gian truyền tống cảm giác thấy. Tuy là hắn có tự tin về vô luận là bị dịch chuyển đến trong nham tương, hoặc là hơn vạn mét sâu trong biển sâu, đều là không làm gì được hắn. Thế nhưng, không biết vì sao, hắn lúc này đây lại là có cảm giác không ổn. Loại cảm giác này tới vô cùng huyền diệu, nhưng hắn vẫn đúng không khỏi liền tin hắn. Vì vậy, hắn bắt đầu kịch liệt để khiêng lên. Tại sao có thể để như ngươi vậy tùy ý làm vậy, muốn đem ta dịch chuyển đi, ngươi còn mơ mộng quá rồi. À sẽ lệ giả tỏ điên cuồng mà hướng về trước mắt hắn. Hiện tại chỉ có thể chứng kiến một mảnh tia sáng không gian hô to. Cùng lúc đó, hai tay của hắn chợt mở lớn lớn nhất. Bất quá, lúc này đây hắn nhưng cũng không là muốn phát động công kích, mà là muốn làm quấy nhiều Trương Tường không gian di động. Mãnh liệt không gian chấn động từ hai tay của hắn trên phát ra, muốn quấy nhiều Trương Tường đang tiến hành không gian dịch chuyển. Bởi vì là khoảng cách dài không gian truyền tống nguyên nhân, một lần này khởi động quá trình lại là có chút dài dằng dặc. Ước chừng cần phải có 3 giây đồng hồ lúc gian, không giống cự ly ngắn bên trong không gian dịch chuyển một dạng, chỉ cần niệm người đầu tiên chuyển động, người cũng đã là dịch chuyển đi ra. Mà hiện tại, thời gian đã là quá khứ lượng giây. Bất quá, vào lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ đã là bắt đầu can thiệp không gian. Không gian kia dịch chuyển còn kịp sao hoặc giả nói là phát động được sao đáp án gì như là, khẳng định. Làm sao có thể ạ sẽ lệ dạ tỏ trợn trợn lớn con mắt. Hắn cặp kia hồng trong mắt lóe ra không tin thần sắc. Hắn có thể đủ tính toán tính ra được, cho dù là tại hắn cường liệt không gian can thiệp phía dưới, không gian rời đi như cũ đang tiếp tục cố định mà tiến hành. Buông tha đi ngươi là trốn không ra được ngươi cho rằng ngươi vừa mới thực sự thành công quấy nhiễu ta hai gian di động, để cho ta bị ngươi công đánh tới sao thố. Đó là bởi vì ta đây đôi xạ dịn gẳng còn có tinh thần cảm giác cảm thấy ngươi đối với không gian can thiệp, cố ý dịch chuyển thất bại nếu không. Ngươi là đừng mong muốn công kích đạt được ta. Cho nên, đi chết đi Trương Tường cũng theo cuồng tiếu lên, lấy mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn ở chỗ sâu trong bên trong truyền tống trận ạ sẽ lệ dạ tỏ. Không thể ạ sẽ lệ dạ tỏ còn muốn lại nói bậy cái gì. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, kia đầy trời bạch mang liền triệt để hiểm không có phương thông hành thân ảnh. Nhất trận mãnh liệt không gian phong bạo kéo tới, để hắn cảm giác được chính mình bị mãnh liệt công kích. Nhưng hắn tại chính mình thiết trí phản xạ năng lực phía dưới, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Thế nhưng, ạ sẽ lệ giả tỏ trong lòng dự cảm bất tưởng, cũng là nồng nặc tới cực điểm, gần như có thể nghe thấy đến khí tức tử vong mà ở một bên khác, Trương Tường thì là nhỏ bé mị lấy con mắt, nhìn hào quang màu trắng kia lóe lên rồi biến mất. Theo kia trong bầu trời liên tục hơn 10 nói dãy ổ dày tia sáng tốc biến mà qua, mất ở tại Trương Tường trong tầm mắt. Có thể thừa nhận được thiên sứ hạ phàm sỏ xuyên qua không gian lực lượng, tại sao là ngươi cái này không có một người chạm tới thiên sứ lĩnh vực người, có thể đột phá Trương Tường đang thấp giọng nói. Mà lúc này, đối với ạ xê lệ dạ tỏ mà nói. Hắn nhưng chỉ là cảm giác được không gian chung quanh trận đấu chuyển tinh di mà thôi. Hắn vậy từ trên hai tay chuyển bá ra ngoài cường liệt không gian chấn động, không hề có một chút nào can thiệp đến không gian truyền tống tiến hành. Làm như trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, vừa tựa như đúng chỉ trải qua nửa giây mà thôi. Chờ đến ạ sẽ lệ dạ tỏ trước mắt quang mang mất thời điểm, hắn cũng là chợt cảm giác được một hồi giờ nào khắc nào cũng đang tiến công gắng sức số lượng, đang không ngừng mà hoành kích trên người của hắn. Loại này có công kích cảm giác, để nhất phương đi qua hai mắt tỏa sáng, hắn không sợ có người đối với hắn phát động tiến công, chỉ sợ vừa mới kia một loại liền như là đang ở từng bước cùng đợi cảm giác tử vong. Bất quá, ở chỉ một lúc, hắn cũng là cảm thấy ngộn thân một hồi lạnh lẽo thấu cốt. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải là cái gì công kích đột phá hắn phản xạ, thành công công kích được thân thể hắn, mà là đang phát giác nào đó một vật sau đó, hắn từ trong đáy lòng cảm nhận được hắn lãnh, cảm nhận được tinh mịch. Bởi vì, hắn hiện tại cũng là thân ở mịt mờ vũ trụ bên trong. Không có gió, không có động lực, cũng không có những thứ khác vật gì vậy, hết thể đồ vật đều đúng hư vô cùng chân không mà thôi. Gần nhất đồ đạc, chính là chỗ kia với mấy trăm ngàn mét ở ngoài. Một viên đang nhanh chóng đi xa vệ tinh, còn có kia phạm nhược gần trong gang tấc, nhưng muốn xa xa vô tận cực đại vì cái giỏ tinh cầu, đó chính là địa cầu này giờ nào khắc nào cũng đang công kích hắn, đúng này đến từ Thái Dương phương diện xạ tuyến, còn có kia chưa hề biết bao xa vũ trụ sâu chỗ, sở kích bắn mà đến thai hại xạ tuyến. Mà càng ra phiền toái đồ đạc, hắn chỉ một lúc cũng cảm giác được. Đó chính là ở vũ trụ bên trong, không có ở không khí ở vũ trụ bên trong. Không có động lực đưa tới kia một loại thân thể muốn bạo liệt mở ra cảm giác, hắn có thể y theo dựa vào chính mình vẹn tỏ thao túng năng lực điều chỉnh, này bay vụt mà đến khiến người ta trong nháy mắt tử vong xạ tuyến, hắn có thể trực tiếp phản xạ trở về. Nhưng là, không có ở không khí cái này một cái gian đề, hắn lại thì không cách nào giải quyết. Tờ S thổ hào khắp nơi có, nhưng không có bất kỳ một cái nào quang cố quyển sách cuối cùng báo trước một cái. Chương sau ạ sẽ lệ dạ tỏ liền treo. Lúc đầu nghĩ 5 chương liền giải quyết ạ sẽ lệ dạ tỏ, có thể đúng bởi gì mấy ngày qua rất bận rộn lục cố, không có thể nhín chút thời gian quay lại muốn phía dưới ngươi kịch tình, cũng là vẫn tha đến rồi hiện tại. Không có ý tư à, tuy là tự thân cảm thấy có mấy chương vẫn là viết tương đương không phải thố nói cuối cùng, thổ hào, khen thưởng điểm A nhìn nhân ra EZMB đều là 1.000-1.000 mà khen thưởng. Đối với chúng ta bên này tối đa khen thưởng, cũng chính là 50 mà thôi xa xôi nhớ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.